Nữ chủ cầu buông tha, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 101 phiên ngoại, hàng ngày, một cách ăn sô-cô-la, từ sau khi Y Mặc tìm được Môn Âm cả không ngừng nhớ nhưng sống chung với nhau, cuộc sống hàng ngày tự nhiên là ân ân ái ái cho nên khiến La An mỗi lần đến chơi đều bị nhét một miệng lương cầu. Hôm nay Môn Âm cầm hộp kẹo sô-cô-la ngồi trên sofa ăn và xem tivi. TV chiếu phim thần tượng lúc 8 giờ tuy lôi diện nhiều, nhưng Môn Âm lại xem rất mê say, ăn sô-cô-la cũng vui vẻ hơn. Kỳ thực nàng không phải thích xem phim thần tượng mà là vì cảm thấy nam chính trong phim có kiểu tóc gây chú ý mà thôi, nếu không nàng sao có thể xem thể loại phim thần tượng nhàm chán này, nếu đổi thành bình thường thì đã sớm đổi kênh rồi. Từ thư phòng đi ra Y Mặc liếc thấy Môn Âm ngồi trên sofa, ánh mắt hơi đổi, thấy trong tay Môn Âm cầm kẹo sô-cô-la. À Âm, ta cũng muốn ăn kẹo sô-cô-la. Nói xong Y Mặc đi đến chỗ Môn Âm, nghe vậy, Môn Âm còn ngậm nửa cái trong miệng, nàng liền lấy ra cái kẹo sô-cô-la mới trong hộp đưa cho Y Mặc. Y Mặc đứng trước mặt Môn Âm cúi đầu cười nhìn Môn Âm mà không cầm kẹo sô-cô-la trên tay Môn Âm. Sao không ăn, thấy Y Mặc hồi lâu không cầm, Môn Âm nghi ngờ nhìn Y Mặc vì đang ngồi nên nàng ngẩng đầu liền thấy được Y Mặc đối diện. Cái này không ngọt, ta muốn ăn cái ngọt nhất kia. Y Mặc đưa ta yêu cầu kỳ quái. Hắc, Môn Âm sửng sốt vừa muốn hỏi Y Mặc cái nào ngọt nhất chỉ thấy Y Mặc cúi người dần tiến đến gần mình. Y Mặc vén từng sợi tóc ra sau tay nhẹ nhàng từng chút đến gần Môn Âm, khóe môi nhếch lên nụ cười giảo hoạt. Ngọt nhất đương nhiên là cái này rồi. Nói xong Y Mặc liền mở miệng cắn lên nửa miếng kẹo sô-cô-la Môn Âm đang ngậm trên miệng. Hô hấp đan vào nhau, khoảng cách giữa hai người có thêm kẹo sô-cô-la càng thêm ngắn lại càng gần hơn. Nháy mắt Môn Âm liền đỏ mặt định tự tay muốn đẩy Y Mặc ra, nhưng phát hiện kẹo sô-cô-la đã bị Y Mặc ăn hết còn bị Y Mặc hôn đến. Môn Âm bị Y Mặc đè xuống sofa hung hăng hôn một trận cho đến khi Y Mặc cảm thấy hài lòng mới bỏ qua cho nàng. Nhẹ nhàng thở phì phò, Môn Âm đỏ cả mặt nàng ngẩng đầu nhìn Y Mặc thấy Y Mặc cười liếm môi một cái, dáng vẻ thỏa mãn nhìn nàng. Mùi vị không tệ ta thích, mặt Môn Âm càng đỏ hơn, thậm chí nàng còn cảm giác tai mình sắp bị đốt cháy. Từ sau lần trước có sự kiện ăn kẹo sô-cô-la hôn, Môn Âm tựa hồ như được bật công tắc gần đây đặc biệt thích mua kẹo sô-cô-la ăn còn cố ý ăn trước mặt Y Mặc. Nguyên nhân chính là nàng phát hiện nàng thích Y Mặc hôn nàng như vậy cho nên nàng luôn ra ám thị muốn Y Mặc làm thêm lần nữa, nhưng Y Mặc như hệ thống tự loại bỏ, luôn không nhìn Môn Âm ra vẻ mờ ám, cái này khiến Môn Âm buồn đến muốn nổ tung. Rốt cuộc có lần Môn Âm dùng dũng khí, ngậm một cái kẹo sô-cô-la quang minh chính đại đến trước mặt Y Mặc không ngừng mút chụt chụt, ánh mắt mang đợi nhìn Y Mặc như là tiểu động vật manh manh đang khát cầu chủ nhân. Y Mặc nhíu mày tự tay đem kẹo sô-cô-la trong miệng Môn Âm rút ra, sau đó mở miệng hai ba cái ăn sạch. Môn Âm nháy mắt liền mất mát, vẻ mặt không vui, số Y Mặc vì cái gì không hiểu ý ta à. À Âm, Ngô, nghe Y Mặc gọi mình, Môn Âm lập tức ngẩng đầu, kết quả môi bị Y Mặc chặn lại. Một lúc lâu sau, hôn xong Y Mặc cười híp mắt xoa đầu Môn Âm, nói. Kẹo sô-cô-la quá phiền toái, ta cảm thấy trực tiếp vẫn tốt hơn. Môn Âm lại đỏ mặt. Hai, vấn đề quá đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Môn Âm rất phiền não vì Y Mặc quá đẹp cho nên luôn hấp dẫn đủ loại đàn ông theo đuổi, thậm chí còn đuổi đến nhà. Những người này nhan sắc chiều cao, sự nghiệp tiền đều có đủ, thấy bọn hắn bu quanh Y Mặc Môn Âm liền ghen tị, không vui. Điều này khiến nàng gần đây đối với Y Mặc luôn lạnh nhạt, giận dỗi Y Mặc. Y Mặc là người thông minh, nàng cũng biết Môn Âm không vui, nàng cũng biết Môn Âm vì cái gì không vui. Nên nàng luôn dụ dỗ Môn Âm, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Nhưng nàng cũng hết cách là do những nam nhân kia gây nên nàng có chính ngôn cự tuyệt thì bọn hắn cũng không từ bỏ, nàng cũng không có biện pháp, cũng không như trước kia chỉ cần thấy khó chịu một kiếm đâm chết là được rồi. Âm, tối nay ngươi muốn ăn gì? Chút nữa ta đi mua nguyên liệu về làm, cái gì cũng được hát. Y Mặc lần này quyết định dùng mỹ thực hống Môn Âm, dù sao Môn Âm cũng là một tiểu tiểu tham ăn. Ta muốn ăn cơm cà ri. Quả nhiên, vừa nghe đến có ăn ngon hai mắt Môn Âm liền sáng lên, quên hết chuyện vừa rồi mình còn đang dỗi Y Mặc. Được chút nữa cùng đi mua nguyên liệu không? Y Mặc thấy dùng cách hống bằng mỹ thực hữu hiệu, liền tiến thêm một bước. Cố lên Y Mặc, ngươi có thể đem lão bà lừa đến tay mới là chính đạo. Môn Âm nghiêng đầu suy nghĩ, nghĩ đến đi theo Y Mặc cũng không sao, định gật đầu đồng ý kết quả chữ. Được, còn chưa nói ra miệng, liền truyền đến tiếng chuông cửa. Tinh tong, tinh tong, Y Mặc nhíu mày tiếp đó liền mở cửa, liền thấy một nam nhân tây trang cầm bó hoa đứng trước cửa nhìn mình cười sán lạn. Làm phiền, Y tiểu thư, nam nhân lễ phép nói, Y Mặc nhìn thoáng qua nam nhân này, có chút quen mắt, đại khái là nàng có nhiều người theo đuổi a, xin hỏi có chuyện gì không? Lịch sự Y Mặc hỏi, bó hoa này tặng ngươi, ta muốn mời ngươi đêm nay đi ăn tối cùng ta được không? Nam nhân đưa bó hoa hồng trên tay lên, Y Mặc định lịch sự cự tuyệt nam nhân, kết quả liền nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng ngôn âm hừ lạnh, nàng thầm kêu một tiếng không xong, a âm lại sinh khí, làm sao đây? Nàng chưa kịp nghĩ đối sách, bên trong lại truyền đến tiếng cửa phòng ngủ rầm một cái, vang dội cả nhà, có thể thấy được tâm tình của người có bao nhiêu khó chịu a. Y Mặc khóc không ra nước mắt, xong rồi, thật vất vả mới dùng được mỹ thực lừa nàng, giờ lão bà lại sinh khí, lần này xem ra không dễ dỗ rồi. Vì trong lòng không vui, Y Mặc nhìn nam nhân kia mắt lạnh như băng, sắc mặt cũng không tốt, đều do số nam nhân này, hắn làm hư chuyện tốt của ta. Chấm, Y tiểu thư, xin hỏi ngươi. Nam nhân thấy Y Mặc hồi lâu không trả lời câu hỏi của hắn, chuẩn bị hỏi lần nữa, kết quả hắn lại thấy vẻ mặt Y Mặc lãnh đạm không dám nói tiếp, Y tiểu thư biểu tình thật đáng sợ. Vị tiên sinh này, ta cũng không biết ngươi. Ý của Y Mặc là, ngươi nhanh đi cho ta a, đi đi. Đi đi, ta còn phải về hống lão bà a, bất quá nam nhân này lại không hiểu ý Y Mặc. Y tiểu thư, ngươi quên rồi sao, hôm trước chúng ta có gặp qua tại quán cà phê trên phố, ta biết ngươi không quen ta theo đuổi, nhưng ta sẽ cố gắng. Thật ngại quá, ta không có độc thân, ta có vợ rồi. Y Mặc thẳng thắn đáp, nàng thực sự không muốn tốn nước miếng với loại nam nhân này. Xin tiên sinh tìm phu quân khác cho mình đi a. Nói xong Y Mặc liền đóng cửa lại, khiến nam nhân cầm hoa ngoài cửa biểu tình quái dị đứng ngoài đó một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, vẻ mặt lạnh của Y Mặc liền sụp đổ, biểu tình của nàng bất đắc dĩ đi đến phòng ngủ, tự tay xoay xoay chốt cửa, phát hiện cửa quả nhiên bị khóa. À âm, là ta a, ngươi nhanh mở cửa a, nàng gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh gì. À âm, ngươi nhanh mở cửa a, ngươi không phải muốn ăn cơm cà ri sao, ta làm cho ngươi ăn a, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Y Mặc biết không ra tuyệt chiêu thì không được. À âm, nếu ngươi không ra ta sẽ cùng vị tiên sinh kia đi ăn tối nha. Của nhiên, nàng vừa dứt lời cửa soạt một tiếng liền mở ra, nhìn thấy ngôn âm thở phì phò mắt đỏ lên nhìn mình dáng vẻ vô cùng khả ái. À âm tốt của ta, rốt cuộc ngươi cũng mở cửa. Y Mặc cười tiến lên ôm ngôn âm, nhẹ nhàng xoa đầu ngôn âm thay ngôn âm vuốt tóc. Đều là ta sai, ngươi đừng tức giận được không? Ngôn âm không trả lời, chỉ là hai tay chôn trong cổ Y Mặc dầu dĩ nói. Ta phải phạt ngươi, hảo hảo ta Mặc A Âm xử trí, Y Mặc sùng nịch cười nói. Ngôn âm đột nhiên ngẩng đầu hơi nhón chân cắn môi Y Mặc, lực đạo rất nặng suýt chút khiến Y Mặc chảy máu, đau đến Y Mặc phải nhăn mày, bất quá nàng cũng chỉ có thể chịu đau, ai kêu nàng khiến ngôn âm tức giận a, vì hống lão bà hy sinh một chút cũng không sao. Cắn Y Mặc xong lúc này ngôn âm mới thấy tâm tình tốt hơn, bất quá nàng cảm thấy vẫn tiện nghi cho Y Mặc nên nàng nghĩ một chút nghiêng đầu nói với Y Mặc. Còn có phạt ngươi một tuần ngủ sofa. Ý này khiến Y Mặc không bình tĩnh được, nàng vừa định nói gì đó thì phát hiện ngôn âm đã sớm thoát khỏi ngực nàng, cười vui vẻ chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại, nàng thành thật ăn bế môn canh. Ngươi đừng quên cơm cà ri của ta, làm xong thì gọi ta ăn a. Lúc này trong phòng ngủ lại truyền đến âm thanh nụ cười sung sướng của ngôn âm. Nghe ngôn âm vui vẻ cười, Y Mặc cũng cười theo. Không phải một tuần không được, ăn, thôi sao, nhịn một chút là qua Mặc phải, nhịn một chút là qua ai nha. Vẫn cảm thấy thật thê thảm a, có vợ như ngươi cuộc sống cũng may mắn a, s vậy là hoàn xong toàn bộ chuyện rồi nha các thím, có cái s tìm phiên ngoại Y Mặc 2 thì không thấy tác giả viết nhưng s có nhớ là xem ở đâu đó phần phiên ngoại này rồi nhưng hiện tại đã không còn nữa, s cô rõ là do tác giả viết hay do bạn nào đó viết nhưng s cũng nhớ đại khái thôi. S cũng tóm tắt lại phần phiên ngoại đó luôn cho mọi người xem nha. Là Y Mặc kể về việc mình xuyên qua gặp ngôn âm ở thế giới hiện đại, nàng nói là khi ôm thi thể ngôn âm khóc nàng khi đó tuyệt vọng không ăn uống gì đau lòng không chịu nổi, sau đó liền xuất hiện một không gian lạ vây lấy nàng xung quanh đều màu trắng sau đó liền có ánh sáng chói mắt chiếu vào nàng rồi nàng nói mình xuất hiện ở chỗ lạ lẫm, sau đó nàng nhìn thấy ngôn âm đi ra từ nhà cùng một người bạn, vừa thấy người mình yêu còn sống ở đây nàng vui đến mức muốn xông lên ôm người đó, nhưng vì ngại có người đi cùng ngôn âm nên nàng đi theo cho đến khi ngôn âm về nhà rồi mới bắt đầu tìm cách gọi ngôn âm ra. Còn phần nhỏ bên dưới là hình như kể về Mặc Liên và La An, hình như có lần La An đi ăn trực từ nhà ngôn âm về trên đường về còn nghẹn khuất một đống lương cầu Y Mặc và ngôn âm phóng cho thì gặp Mặc Liên đang đờ đẫn trước đường hẻm nhìn ráo rác xung quanh, rồi sau đó La An ra chủ kiến vác Mặc Liên về nuôi, cuối cùng hình như là La An mỗi ngày xách Mặc Liên đến nhà tiếp tục sự nghiệp ăn trực của mình, vì Y Mặc nấu ăn quá ngon. Đại khái là vậy hết rồi, cách chương.